Chương 138 mạ di hó thời không triệu hoán ba. Đạp đám người chỉ cảm thấy dưới chân mình mặt đất, đều đang run rẩy. Cạ xin rơi trên mặt đất, hẹp dài trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt lam sắc quan mang. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nạn bọn người. Một cỗ khí tức ngột ngạt, từ trên người hắn chuyển đến. Dù họ mỉ cùng gây nhìn thấy đối diện cả xỉn, biểu lộ đại biến. Gây hắn là ai tổ kỳ họa sổ gỗ giống như có cảm giác chịu, mở miệng hỏi. Hắn là cả xỉn, mà gì ổ tôi tớ. Gây cắn răng, trầm giọng nói. Trong tương lai trong thế giới, có không ít thành viên chết bởi trong tay của hắn. Cả xỉn sức chiến đấu, đối với người bình thường tới nói phi thường khủng bố cả xỉn bái kiến trẻ tuổi ma vương đại nhân. Cả xỉn nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ. Một gối quỳ xuống đạo. Cả xỉn, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Tổ kỳ họa sổ gỗ trầm giọng vấn đạo. Trở về ma vương đại nhân, ta là phụng tương lai ma vương đại nhân mệnh lệnh. Cả xỉn chậm rãi đứng dậy, trong mắt lập lòe hào quang màu đỏ nói, đến đây đánh giết từ tương lai thế giới tới chỗ này sủ cỏ mỉ cùng người dị. Trừ cái đó ra, xin cho phép thủ hạ tự tác chủ trương. Nơi đó còn có một vị tham gia cờ, cũng là địch nhân của chúng ta. Nặng. Nghe được cả xin lời nói, lông mày của hắn thật sâu ngưng lại. Không hổ là mạ di ổ cực kỳ trung thành thủ hạ một trong. Chỉ bất quá nản khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên lạnh lùng quan mang. Ba ba, a áo giả sợ. A áo giả trốn đến nản sau lưng, âm thanh run rẩy đạo. Lúc nói chuyện, thân thể của nàng đều tại hơi hơi phát run. Cả xin trên thân truyền đến áp bách khí tức, cũng không phải thập phần cường đại. Không có mất đi trí nhớ a áo giả. Căn bản cũng không sợ hắn. Hết lần này tới lần khác lúc này ạ học ra, giống như là phổ thông nữ sinh như thế. Đối mặt cả xỉn sức mạnh khí tức, căn bản là không chịu nổi. Đáng giận, ta không cho phép ngươi xuất thủ tổ kỳ họa sổ gỗ trầm giọng nói. Đối với hắn lời nói, cả xỉn không để ý đến. Đạp hắn đông nhiên hướng về phía trước, hướng về nản chỗ khu vực phóng đi. Cả xỉn mục tiêu không phải hắn, mà là phía sau hắn ạ học ra. Không thể không nói. Cả xin đối với mạ lúc vương trung tâm đến cực hạn. Hắn hành động ngoại trừ nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài, những người khác không trong mắt hắn. Nạn ở trên người hắn, không có cảm nhận được mảy may sát khí. Nhưng mà phanh nạn thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước, đấm ra một quyền. Bất ngờ không kịp đề phòng cả xin, bị nạn công kích mệnh trung. Thân ảnh của hắn, đống nhiên dừng lại tại chỗ. Xoài ô, cả xin, các ngươi mang theo lui. Nạn lắc lắc nắm đấm của mình. Thản nhiên nói, nắm đấm của hắn bên trên, tiên huyết chảy ròng. Chỉ bất quá, lúc này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Thân thể của hắn thế nhưng là được cường hóa tồn tại. Phổ thông vết thương, đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Lui về phía sau cả xỉn, đưa ánh mắt khóa chặt tại trên thân nạn. Hắn lúc này, bắt đầu xem trọng nạn. Bởi vì hắn cảm thấy, không đem hắn đánh bại lời nói, nhiệm vụ của mình e rằng rất khó hoàn thành. Giang giác đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Nàn lấy ra một tờ gì đỡ thẻ bài để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay nhanh chóng đẩy. Mẹn gì để đặt kẻ cả mẹn gì đỡ đặc đệ cả em mở thanh tiếng vang lên. Trên không rơi xuống từng đạo mã vạch quan mang. Cả xin nhìn thấy nàn biến thân sau đó, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lập tức, ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh nhạt đứng lên. Bất kể là ai. Chỉ cần ngăn cản hắn thi hành nhiệm vụ liền đều là địch nhân của hắn gây nạn biến thân sau đó, gây cầm gì đơ bát đi tới. Nặn, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Gây trầm giọng nói, cả xin sức mạnh rất mạnh, vô cùng khó đối phó. Giang giác đang khi nói chuyện, hắn đem gì đơ bát đặt ở trên gì cụ dừa bên. Ngón tay tại giờ dừa ở cái nút bên trên một điểm, 360 độ xoay tròn một chút. Dì đờ em dì đờ em cầm dì đờ gây cả mẹn dì đờ gây em mở thành tiếng vang lên, kèm theo cực lớn đồng hồ huyết ảnh. Quang mang lấp lánh, gây biến thân thành công. Biến thân chỉ có thể, hắn không đợi nạn xuất thủ, trước tiên công kích qua. Phanh cả xin cùng gây công kích, đụng vào nhau. Hai người công kích va chạm sau đó, gây thân ảnh bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Thân ảnh của hắn hơi rung nhẹ nhiều lần, mới mì hệ nở cửa nở dê ổn định. Nắn mắt sáng lên. Cả xin thực lực, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Có thể lý giải. Dù sao cũng là bị mạ gì ổ xem trọng thuộc hạ, làm sao có thể một chút sức chiến đấu cũng không có. Nàn thế nhưng là nhớ kỹ. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, nếu không phải tổ kỳ họa sổ gỗ cùng sủ cỏ mì xuất hiện kịp thời. Gây liền bị cạ xỉn cho xóa sạch. Đạp nạn bỗng nhiên dùng sức giẫm mạnh, thân ảnh hướng về phía trước bắn vọt qua. Tiếp cận cạ xỉn sau đó, nạn ngưng tụ sức mạnh đấm ra một quyền. Đối diện cạ xỉn đồng dạng giơ lên nắm đấm của mình. Vây một đám lửa nổ tung, nạn thân ảnh có chút dừng lại phía sau, lui lại mấy bước. Trước mặt hắn cạ xỉn, cũng giống như thế. Nạn lắc lắc run lên nắm đấm. Cạ xỉn lực công kích, quả nhiên rất mạnh. Chỉ bất quá, còn đối với hắn không tạo được uy hiếp. Nạn thân ảnh nhoáng một cái, thừa dịp cạ xỉn không có phản ứng thời điểm công kích đi qua. Phanh tới gần cạ xỉn sau đó, nạn cấp tốc một cái đá kích. Phá có cả mẹn gì đỡ số một thần vận đá kích, mệnh trung tại cạ xỉn ngực. Mảng lớn hỏa tinh bắn tung tóe, cạ xỉn cơ thể bay ngược, đâm vào trên kiến trúc cách đó không xa. Ba ba, Tư Khoát lấy ạ áo ra nhìn thấy nạn anh dũng tắc tư, hai mắt sáng lên sùng bái nói. Dù cỏ mỉ nhưng là đè lại bờ vai của nàng, chỉ sợ nàng chạy tới, ảnh hưởng nạn chiến đấu. Phanh bị nạn công kích cạ xỉn, vừa mới đứng dậy, gây liền nắm lấy dỉ cạn giặt chạm kích ở trên người hắn. Cạ xỉn còn không có gì phản ứng, liền bị gây trực tiếp lần nữa đánh bay. Một đường thật dài hỏa diễm, bán tung bốn phía nạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tạp hộp kiếm xuất hiện trong tay. Hắn cùng gây phối hợp với nhau, vây đánh lấy cạ xỉn. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện nhường gây lâm vào khổ chiến cạ xỉn, tại nạn công kích, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Quanh một đám lửa nổ tung, cạ xỉn bị nạn hai người đánh bại. N vừa mới đánh bại cạ xỉn, nạn lông mày bỗng nhiên ngưng lại. Bọn hắn bầu trời, xuất hiện lần nữa một cái kim sắc đồng hồ huyễn ảnh truyền tống môn. Không, không chỉ một đạo, hai đạo, ba đạo lục đạo truyền tống môn xuất hiện. Đạp đạp đạp nháy mắt sau đó. Sáu cái cạ xỉn xuất hiện tại nạn phía trước.